thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 11 cuộc thi đấu ưu tú. Góc truyện audio.com. Editor, Dimkodon, kết quả của lớp học công khai xuất hiện từ sớm. Trước khi tuần thi kết thúc, Trung Dịch đã biết được điểm của môn suy nghĩ như máy tính được điểm số cao. Và môn tiếng Anh, không tốt cũng không xấu. Không kéo chân, sau khi kiểm tra thành tích xong cậu lại đi kiểm tra ký túc xá của trại mùa đông sắp xếp. Trường học đảm nhận là một trường bình thường. Ký túc xá cũng là một phòng 4 người. Chỗ ở tốt hơn Đại học Bắc Kinh một chút là ngôi trường này có thể tắm rửa ở trong ký túc xá. Giải thưởng trong vòng sơ tuyển cuộc thi chính là hàng ngàn thẻ mua sắm. Trung Dịch không có nhu cầu mua sắm gì, vì vậy bán lại cho người khác kiếm chút tiền tiêu vặt. Ngay từ đầu, mục tiêu của cậu chính là hạng nhất cuộc thi ưu tú. 100.000 tiền thưởng. Trước một ngày vào ở trường học trại mùa đông, Trung Dịch nhận được thông báo của một tạp chí, liên quan đến một tài khoản yêu cầu cậu trả phí trang. Trong lòng Trung Dịch buông lỏng chuyển khoản qua, kế tiếp chính là chờ đợi rất lâu, chờ luận văn của mình chính thức xuất hiện ở trong tạp chí. Sau đó nhìn xem có công ty nào chủ động tiếp xúc hay không. Cậu rất kiên trì, cũng không vội vã, trước khi bắt đầu cuộc thi. Trương Tiếu Hầu từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh mang theo một đống đặc sản Thượng Hải đến. Y thấy một đống đồ mẹ già quan tâm mà phát sầu. Đột nhiên nhanh trí nói, dứt khoát chia cho những thí sinh khác, thuận tiện tìm hiểu chút tin tức. Trí Quân, được, nhiệm vụ khó khăn này giao cho cậu. Trương Tiếu Hầu một tay bụng mặt, không thể làm gì khác. Được thôi, đúng rồi, các cậu có ý kiến gì không? Trí Quân liếc nhìn Trung Dịch. Ra hiệu cậu nói, trước đó hai người đã có một cuộc thảo luận ngắn nhưng lại nhất trí đồng ý. Cách cụ thể chờ Trương Tiếu Hầu quay lại ba người mở cuộc họp. Trước mắt, Trung Dịch bất quá trình bày những gì mình nói với Tri Quân trước đó. Quy tắc và vòng sơ tuyển cuộc thi hơi khác. Trương Tiếu Hầu, khác chỗ nào, quả nhiên lại không xem thông báo. Trung Dịch thở dài nói, trong vòng sơ tuyển, vì có quá nhiều người đăng ký. Mọi người đều vận hành trên ứng dụng, nhưng bây giờ, chỉ có hơn 100 người tiến vào cuộc thi ưu tú. Mỗi đội đều phải chọn ra một đại diện. Trương Tiếu Hầu, y gật đầu, thuận tay mở miệng gói khoai chiên, đưa miệng túi đến tầm tay Trí Quân và Trung Dịch. Trung Dịch lấy một lát cắn nát, đại diện của đội phụ trách 9:30 mỗi buổi sáng và 1 giờ chiều đến sàn giao dịch chứng khoán tiến hành thao tác trong ngày. Trong hai giai đoạn này có thể thao tác một lần, Trương Tiếu Hầu, sàn giao dịch chứng khoán, Trung Dịch, bên thi đấu sẽ đặt ra một kịch bản ngắn hạn. Tóm lại, tất cả các thao tác trong cuộc thi ưu tú đều trên online. Đương nhiên, những thao tác này đều sẽ thật khi công khai. Nếu có thí sinh phát hiện chỗ nào sai cũng có thể báo cáo. Trương Tiếu Hầu lải nhải, rắc rối, Trung Dịch, nhưng hình thức rất tốt. Trương Tiếu Hầu, cách tổ chức cuộc thi này rất dễ xảy ra sự cố đây. Trí Quân ngồi một bên nói tiếp. Đúng vậy, tớ có liên lạc với một thí sinh lần trước trong cuộc thi ưu tú. Nói trong lúc bọn họ thi đấu từng xuất hiện tình huống dữ liệu hỗn loạn một lần. Cho nên, con khỉ, nhiệm vụ nhìn chằm chằm dữ liệu giao cho cậu. Đây đại khái là việc thích hợp nhất giao cho Trương Tiếu Hầu. Được, Trương Tiếu Hầu có cũng được, mà không có cũng được đồng ý, Trung Dịch mở miệng một lần nữa nói. Theo tớ được biết, đội có số lượng lớn nhất có 7 người, cũng không biết bọn họ làm sao hợp tác nhất trí, thông qua vòng sơ tuyển. Nhưng khác với vòng sơ tuyển, ở trong cuộc thi ưu tú, tiền vốn tất cả các đội đều bằng nhau, đều là 5 triệu tiền ảo. Trung Dịch, sau khi kết thúc cuộc thi, dựa theo số tiền mà xếp hạng, ngoài ra, ở mức 6, 7 triệu cứ thế mà suy ra, mỗi người trên hạn mức đều có 10.000 tiền thưởng, chẳng qua tiền thưởng này là đội đầu tiên tiếp xúc đến hạn mức mới có được. Nói cách khác, dù cho tỷ lệ lợi nhuận của đội này sau đó giảm xuống lần nữa, sau 21 ngày cũng không đủ để đạt được hạn mức kia. Vậy 50.000 đồng vẫn là của bọn họ. Đồng thời, mỗi khi thí sinh đạt đến một hạn mức mới đều sẽ loại cho đến khi xếp hạng 3 đội đếm ngược. Trương Tiếu Hầu nắm lấy trọng điểm. 10.000, chia trung bình cho mỗi đội viên hả? Trung Dịch phủ nhận, không phải, mỗi người trong đội đều có. Trương Tiếu Hầu lẩm bẩm nói. Quy tắc thao tác này có nhiều không gian. Ngoài ra, tôi đoán bên ban tổ chức sẽ có xu hướng loại bỏ đội nhiều người hơn. Trung Dịch, cho nên, lúc cậu phát hiện tình huống không ổn thì phải nói cho tớ và Chỉ Quân biết. Ba người chúng ta cùng thương lượng. Trung Dịch, về phần mua cổ phiếu vẫn là dựa theo cách trước đó. Chỉ Quân bổ sung, ở đây có một sự khác biệt. Lúc vòng sơ tuyển, chúng ta đối mặt với toàn bộ thị trường chứng khoán. Bây giờ, bên cuộc thi đã chọn lựa ra 1.000 cổ phiếu. Chúng ta chỉ có thể chọn ở trong đó. Trong đó tất cả các ngành, chỉ số cao thấp đều có bao trùm và phân bố coi như đều đều. Tớ nhìn qua một lần và liệt kê một số công ty triển vọng ra. Hắn gõ gõ trên điện thoại, đã gửi email cho hai cậu rồi. Danh sách này Chỉ Quân đã mời cậu Tùng Trúc xem qua. Lúc nói rõ ý đồ đến thì Tùng Trúc yên lặng, tại sao cháu lại để ý đến cuộc thi đấu này như vậy? Dựa theo những gì cháu trai làm từ trước đây, coi trọng một cuộc thi đấu nhỏ như vậy hơi khác với Chỉ Quân. Chỉ Quân biết cậu rất bận, lại đến lúc lên chức mấu chốt, hơi áy náy vì sự quấy rầy của mình nên ngoan ngoãn trả lời. Bởi vì trong trường học gặp được một người bạn rất thú vị. Cậu ấy muốn đoạt giải quán quân, cháu muốn giúp cậu ấy một chút, hắn đương nhiên có thể nói những lời tốt đẹp hơn. Nếu như trước mặt là Chỉ Bắc Dương thì Chỉ Quân tất nhiên sẽ tốn một chút tâm tư giấu đi những gì bản thân muốn nói. Nhưng đó là cách làm đối người ngoài. Đối với người nhà quan tâm và chăm sóc mình, Chỉ Quân từ trước đến giờ có sao nói vậy? Tùng Trúc hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cháu trai châm trước nói. Tiểu Quân, người bạn kia của cháu có biết chuyện trong nhà cháu hay không? Chỉ Quân cười, vậy thì không có. Cậu ấy rất ưu tú, nhưng không có nền tảng gì phù hợp, cháu sẽ không cung cấp cho cậu ấy bất kỳ sự giúp đỡ thiết thực nào. Nói cho cùng tất cả đều dựa vào bản thân cậu ấy. Tùng Trúc như là suy tư một hồi mới bình thường lại. Cũng tốt, đối với Tùng Trúc, ông cũng bất quá đứng ở góc độ của mình đưa ra một ít gợi ý nhỏ. Về phần Chỉ Quân lựa chọn như thế nào? Sẽ đối mặt với hậu quả gì? Tùng Trúc cảm thấy cháu trai dù sao còn trẻ tuổi, nếu như vào lúc này ăn chút vị đắng, chịu chút dạy dỗ thì không có gì không tốt, nếu như thật sự đặt cược chống lại kho báu vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Cậu xem xong tờ danh sách của Chỉ Quân nói, tớ cảm thấy không có vấn đề gì, Chỉ Quân cho cậu xem cũng chỉ hy vọng có được một giai điệu nhẹ. Ví dụ như, chính sách mỗi ngành nghề sẽ có điều chỉnh. Vì vậy ngành sẽ giành được một số thay đổi. Những lời này không được nói ra giữa hai cậu cháu. Ra cửa phòng sách, cũng sẽ không nói với người khác. Dù như thế nào nghe xong lời cậu nói Chỉ Quân hơi an tâm. Thời gian kéo về hiện tại, Trung Dịch và Trương Tiếu Hầu xem xong mười mấy mã cổ phiếu và giới thiệu công ty do Chỉ Quân liệt ra mỗi người có cảm xúc riêng. Những thứ này thoạt nhìn đơn giản. Nhưng thực tế lúc sắp xếp phải bỏ nhiều tâm tư để nghiên cứu tin tức và nghiên cứu chính sách. Trung Dịch xem xong nói, tớ cảm thấy đến có thể, nhưng thao tác cuối cùng chúng ta không cần phải mua nhiều như vậy. Chỉ Quân trả lời, đúng vậy, cho nên bây giờ đến thương lượng một chút, cụ thể mua mấy cổ phiếu, mỗi cổ phiếu mua bao nhiêu tay, một tay chính là 100 cổ phiếu. Số tiền 5 triệu hoàn toàn có thể mua được 10 tay. Cuộc thi an ổn mà khai mạc, an ổn mà tiến hành. Đến ngày thứ tư, một đội đầu tiên đạt được số tiền 6 triệu. Mấy đội khác cũng theo sát phía sau. Cũng có đội đã thất bại. Số tiền liên tục giảm xuống. Vòng thứ nhất có 3 đội bị mất quyền thi đấu tiếc nuối thu dọn vali. Thời gian đến đây quá ngắn. Bọn họ thậm chí chưa có cơ hội quen bất kỳ bạn mới. Nói cho cùng, thị trường chứng khoán là một nơi tràn ngập vận may và cơ hội. Đội 293 đến nay vẫn chưa đổi tên. Nó nổi bật trong 27 đội còn lại, Lúc đang lựa chọn đại diện đội, Trương Tiếu Hầu và Trì Quân đều tỏ vẻ không đáng kể. Có người tự tiến cử thì tốt, không ai tự tiến cử thì rút thăm. Trung Dịch nhìn hai người bọn họ tâm tình cũng thả lỏng lại vui đùa. Vậy thì rút thăm đi, kết quả bản thân trúng thưởng. Buổi sáng 9:30 mỗi ngày đi đến hội trường của trường học báo cáo. Máy chiếu ở phía trước khán phòng bật và chiếu một lượng lớn dữ liệu. Ở bên kia màn hình có bảng xếp hạng thời gian thật của 30 đội và số tiền. Thẳng thắn mà nói sàn giao dịch chứng khoán này còn rất khó coi. Tất cả các đội tham gia sẽ công khai gửi mã cổ phiếu tự mình lựa chọn, cũng như số lượng mua vào và bán ra. Với những dữ liệu này, tất cả các thay đổi về số lượng đều rất rõ ràng. Có lẽ bởi vì bài học từ năm trước, nên lần này bên ban tổ chức luôn phía rất cẩn thận. Dù vậy, Trương Tiếu Hầu vẫn tìm được hai sai lầm nhỏ. Có lẽ là thật sự bất ngờ. Có lẽ là những nguyên nhân khác. Cả hai sai lầm này đều xảy ra trên đội có nhiều thành viên. Bởi vì chuyện tặng đặc sản vào buổi tối trước một ngày bắt đầu thi đấu, Trương Tiếu Hầu và hầu hết các đội cũng đã gặp nhau. Hai đội bị tính sai kết hợp lại, mơ hồ có thể nhìn ra chút mùi vị âm mưu của ban tổ chức. Chỉ là suy đoán này chỉ được lưu hành ở trong phạm vi nhỏ. Ngoài ra, bọn họ rất cảm kích Trương Tiếu Hầu, đặc biệt đặt 3 ly trà sữa tặng cho ký túc xá đội 293 ở. Vì vậy, buổi sáng sớm Trung Dịch từ sàn giao dịch chứng khoán trở về chỉ thấy Trì Quân ngồi xếp bằng ở trên giường gõ bàn phím. Trương Tiếu Hầu không biết đi đâu. Trên bàn đặt một ly sữa. Trì Quân cằn ống hút nói với Trung Dịch, người khác tặng, hương vị không tệ, tớ đã hỏi tên tiệm. Sau này chúng ta có thể tự đặt chút thức ăn. Trung Dịch nói, cậu có vẻ thích uống những thứ ngọt ngào này nhỉ. Trì Quân, bổ sung năng lượng, hắn ấn nhẹ phím Enter. Sau đó lưu tài liệu và đóng máy tính lại. Nếu như không phải tham gia cuộc thi đấu này, vào lúc này Trì Quân có lẽ bổ nhiệm làm trợ lý tại chi nhánh của Thịnh Nguyên ở Bắc Kinh. Đi theo mấy chú bác khắp nơi giao lưu. Nhưng mô phỏng trại mùa đông đã phá vỡ kế hoạch của Trì Quân. Giữa thực tập trong kỳ nghỉ đông và làm người tốt đến cùng, giúp Trung Dịch đoạt giải quán quân, Trì Quân không có do dự gì đã lựa chọn cách thứ hai. Nhưng hắn cũng đang làm những việc liên quan đến trước đây. Chỉ có điều lượng công việc tương đối giảm bớt, đổi thành làm việc online. Trung Dịch không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể nhìn ra sau cuối kỳ Trì Quân dường như rất bận. Trung Dịch, đội đầu tiên đạt được 6 triệu đã xuất hiện, là đội 3 người, giống như chúng ta suy đoán lúc trước, đội 7 người đã giảm xuống 3 triệu. Trì Quân hỏi, Trung Dịch, đúng vậy, chỉ có điều giảm xuống 3 triệu không chỉ là đội 7 người kia. Bị loại trừ không phải bọn họ, Trì Quân bật cười. Vì cằn ống hút nên tiếng trong lúc cười chen lẫn chút tiếng xì xì kỳ quái. Trì Quân, chà, kỳ thực trong khoảng thời gian tớ đang suy nghĩ bên ban tổ chức cuộc thi đấu này kiếm được lợi nhuận gì. Làm gì có ai muốn kinh doanh thua lỗ, lông dê tất nhiên xuất hiện trên người dê. Trung Dịch phân tích với hắn, đầu tiên, phí đăng ký, một người 50, đây chính là một số tiền rất lớn. Sau đó, tất cả thí sinh đều phải dùng ứng dụng chứng khoán kia. Cậu biết một ứng dụng để mang lại ngân sách cho người dùng chất lượng cao mới nó có giá bao nhiêu không? Trì Quân, tớ đang dùng ứng dụng đặt thức ăn có một người mới thì được bao lì xì 15 đồng. Đúng vậy, 15 đồng, Trung Dịch ngồi xuống, trong 6 chữ sổ thí sinh dự thi sẽ có bao nhiêu người tiếp tục dùng ứng dụng chứng khoán này? Khó nói. Nhưng mà bản thân vốn đã kinh doanh không vốn, dù cho chỉ còn lại một người sử dụng đều là bọn họ kiếm được. Trì Quân, nói như vậy, bên thi đấu lại giở trò trong cuộc thi ưu tú thì không khỏi quá không phóng khoáng. Cũng không thể nói như vậy. Trung Dịch nói, mặc dù có hàng triệu phí đăng ký, nhưng cuộc thi lớn như vậy, chi phí tổ chức nhân công và chuẩn bị đã là một chi phí lớn. Ngoài ra còn tuyên truyền, tiền Bauer, bọn họ có thể tặng tiền thưởng cho quán quân cuối cùng dự toán là 500.000. Đương nhiên, 300.000 là tốt nhất. Chỉ là các thí sinh không nhất định nghĩ như vậy. Trí Quân nhìn cậu, bỗng nhiên hỏi, là có người tìm cậu yêu cầu hợp tác phải không? Cách Trương.